Luân hồi đan đế, chương 1950, thuần hồ hậu duệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp Bùi Nguyên Khánh và Lăng Vân một bộ quen thuộc dáng vẻ cô gái đồ trắng thần sắc lại đổi được không tốt tình tình, cái này Lăng công tử, như thế nào cùng Bùi Nguyên Khánh ác tặc này rất quen thuộc. Cô gái đồ trắng nói, cái này, Khương Tư Tình giống vậy mờ mịt, nàng tiến vào bí cảnh sau không lâu, liền cùng Lăng Vân tách ra, nơi nào biết Lăng Vân phía sau trải qua cái gì. Khương tiểu thư, Bùi huynh. Lăng Vân đối với hai người cười một tiếng, Khương Tư Tình phục hồi tinh thần lại, Lăng công tử, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Ta bị người đuổi giết vì tị nạn, liền trốn vào cái này hôi vụ đường cùng. Lăng Vân nói, nghe nói như vậy, tại chỗ những người khác cũng trợn to hai mắt. Hôi vụ đường cùng được gọi là đường cùng, đây tuyệt không phải cái gì đùa giỡn tiếng nói. Đối với người thường mà nói tiến vào hôi vụ đường cùng chính là lớn nhất tai nạn. Có thể Lăng Vân lại còn nói hắn trốn vào hôi vụ đường cùng là vì tị nạn, cái này coi là thật để cho người không lời chống đỡ. Lại quỷ dị nhất phải, Lăng Vân lại thật có thể còn sống đi tới cái này. Bọn họ có thể yên ổn vô sự đứng ở nơi này là bởi vì là đối với hôi vụ đường cùng rất quen thuộc. Đổi thành người không quen coi như động thiên cường giả đi vào, vậy đồng dạng là cửu tử nhất sanh. Lăng công tử, người không có sao chứ? Khương Tư Tình thì lập tức khẩn trương nói. Ta không có sao, Lăng Vân nói, ngược lại là Khương tiểu thư ngươi, trước cùng các người đi tán sau đó, rất nhiều người cũng khá là lo lắng ngươi, nhất là phó đường chủ. Trong cơ thể hắn nhất định là có tổn thương, nhưng đều ở đây hắn nắm trong tay trong phạm vi. Mà nhớ thương nhất Khương Tư Tình người, không ai bằng phó Lâm Tuyền. Khương Tư Tình mắt lộ ra cảm động, là ta không tốt, để cho mọi người lo lắng, không quá ta cũng không gặp bất hạnh, ngược lại đạt được không thiếu cơ duyên. Quảng cáo, nghe vậy, Lăng Vân liếc nhìn cô gái đồ trắng kia, không khỏi như có điều suy nghĩ. Xem ta làm gì, cô gái đồ trắng cao mày, giọng mang tiểu hung, ta hỏi ngươi, ngươi là đi như thế nào tới đây? Tiến vào sương mù dày đặc đường cùng sau đó, chẳng lẽ ngươi liền không gặp gỡ nguy cơ gì? Nàng cảm thấy cái này quá không thể tưởng tượng nổi, không biết ngoại giới làm sao truyền, đem sương mù dày đặc đường cùng nói thành cửu tử nhất sanh chi địa. Lăng Vân cố ý nói. Ta đây cảm thấy cái này sương mù dày đặc đường cùng rất an toàn, dọc theo đường đi vậy không gặp phải nguy cơ gì, tự nhiên làm theo liền đi tới cái này. Các ngươi làm sao dùng loại ánh mắt này nhìn ta, các ngươi ba người cũng không bình yên vô sự đứng ở nơi này. Cô gái đồ trắng ba người đều là trố mắt nhìn nhau, trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Xem bọn họ người như vậy, thường ngày nhưng thật ra là không quá tin tưởng cái gọi là đại khí vận nói đến. Nếu như có người nói cho bọn họ có ai hồng phúc tề thiên, khí vận kéo dài, bọn họ tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng hiện tại Lăng Vân cái này tình huống quỷ dị, bọn họ cảm thấy trừ đại khí vận thuyết pháp này, chân thực cũng không biết nên giải thích thế nào. Lăng huynh, chỉ có thể nói ngươi khí vận kinh người. Bùi Nguyên Khánh nói, cái này vân vụ tuyệt địa thực thì không so nguy hiểm, không tin ngươi xem. Vừa nói, hắn lấy trường là đao, hướng về phía rừng trúc cùng mây mù chỗ giáp giới mặt đất sạch một cái. Chỗ kia mặt đất bị cắt ra, hiển lộ ra dưới đất cảnh tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phút chốc Lăng Vân liền thấy, vậy dưới mặt đất là chi chít xương trắng. Trong đó có người cốt cũng có xương thú, từ nơi này là có thể nhìn ra chỗ này không biết chết quá nhiều thiếu sinh linh. Vậy Bùi huynh các ngươi là như thế nào tới nơi này? Lăng Vân trực tiếp hỏi nói, ta Bùi gia tổ tiên, là thuần hồ chí tôn đệ tử Quan Môn. Bùi Nguyên Khánh nói, hừ, Bùi Lục Châu tên phản đồ kia căn bản không xứng làm thuần hồ tổ tiên đệ tử. Cô gái đồ trắng khinh thường hừ lạnh, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, Bùi gia tổ tiên, lại là thuần hồ chí tôn đệ tử Quan Môn. Kinh người hơn chính là cô gái đồ trắng gọi thuần hồ chí tôn là tiên tổ. Cô gái đồ trắng kia há chẳng phải là thuần hồ chí tôn hậu duệ. Bùi Nguyên Khánh thần sắc hơi sẫm, nói, Huyễn Kiều cô nương, ta Bùi gia đã sớm nói, tổ tiên không phải phản đồ. Chuyện năm đó ta Bùi gia tổ tiên nơi là chuyện gia có nguyên nhân. Ở hai người nói chuyện lúc đó, Khương Tư Tình thì thấp giọng cho Lăng Vân giải thích nguyên do. Thuần Hồ Chí Tôn tên, Huyễn hoặc cố Thuần Hồ Chí Tôn hậu duệ chính là Huyễn Thị, mà Huyễn Thị cùng Bùi gia có nhiều năm ân oán. Sự việc khởi nguyên chính là ở chỗ 5.000 năm trước. Huyễn hoặc đệ tử Quan Môn là Bùi gia tổ tiên Bùi Lục Châu. Cái trước đối với người sau, vô cùng là khí nặng. Nhưng sau đó, Đồ Sơn gặp gỡ hạo kiếp Thuần Hồ Chí Tôn đối mặt nguy cơ. Ở thời khắc mấu chốt này, Bùi Lục Châu nhưng bỏ Thuần Hồ Chí Tôn đi, rời đi Đồ Sơn. Cho đến 3.000 năm hơn trước Bùi gia mới từ bên ngoài trở về, bằng vào thực lực cường đại lần nữa vào ở Thánh Sơn. chỉ là cái khác thế lực bởi vì kiêng kỵ Bùi gia thế lực cộng thêm chuyện không liên quan mình, có thể không so đo Bùi gia ngày xưa nơi là. Huyễn thị thân là thuần hồ chí tôn hậu duệ, nhưng không cách nào tha thứ năm đó Bùi gia hành vi. Ở Huyễn thị xem ra, năm đó Bùi gia hành vi chính là đối với thuần hồ chí tôn nghiêm trọng phản bội. Chuyện ra có nguyên nhân, cô gái đồ trắng Huyễn Kiều giễu cợt rõ ràng không tin. Ta biết Huyễn Kiều cô nương sẽ không tin. Gặp Huyễn Kiều không tin, Bùi Nguyên Khánh không hề thất lạc, hiển nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn bình tĩnh nói, nhưng cái này lần ta tới chính là vì chứng minh tổ tiên trong sạch. Ta biết, sương mù dày đặc đường cùng nhưng thật ra là thuần hồ chí tôn bố trí, nơi này là Huyễn thị chỗ ở, đồng thời ở đường cùng trung tâm, mai táng chí tôn quan tài. Đi qua nhiều năm hiểu tổ tiên ngày xưa lưu lại bút tích ta Bùi gia rốt cuộc phá dịch xảy ra mặt một cái tin tức mấu chốt. Liên quan tới năm đó tổ tiên cái gọi là phản bội chí tôn rất có thể trước đó cũng biết mà đây chân tướng, ngay tại chí tôn quan tài bên trong. Quảng cáo, Huyễn Kiều ánh mắt khẽ nhúc nhích nhưng vẫn lạnh mặt nói. Ta sẽ không tin các ngươi Bùi người nhà nói. Huyễn Kiều cô nương, coi như ngươi không tin lời của ta, có thể chẳng lẽ cho ta một cái chứng minh tự mình cơ hội cũng không chịu. Bùi Nguyên Khánh nói, hơn nữa, nếu như ta Bùi gia tổ tiên thật sự là vô tội, ta tin tưởng chí tôn đại nhân, là tuyệt không muốn thấy ta Bùi gia tổ tiên mông oan. Ngươi, Huyễn Kiều thần sắc rất là tức giận, nhưng giống nhau, nàng rõ ràng đã bị Bùi Nguyên Khánh thuyết phục. Nàng do dự, tổ tiên nghĩa trang, là ta Huyễn thị chí cao thánh địa, ta không có quyền mang ngươi đi vào. Huyễn Kiều cô nương không quyền lực, có thể Huyễn Anh tiền bối hoàn toàn có thể làm chủ, có đúng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bùi Nguyên Khánh bỗng nhiên nhìn về phía sâu trong rừng trúc. Ai, sâu trong rừng trúc rất nhanh truyền tới một đạo già nua tiếng thở dài. Bùi gia tiểu tử, ngươi có biết ngươi cái nghề này là đại biểu cái gì? Tiền bối, ta biết, Bùi Nguyên Khánh nghiêm mặt nói. Cho dù ngươi biết ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi, thanh âm già nua nói, tổ tiên nghĩa trang, là thần chí cao thánh, không cho mạo phạm. Ngươi không tiến vào nghĩa trang, nể tình Bùi Lục Châu dẫu sao là tổ tiên đệ tử mặt mũi, lão hủ sẽ không cùng ngươi hơn so đo. Nói cho cùng, ngươi chỉ là Bùi Lục Châu hậu duệ, chuyện năm đó cùng ngươi quan hệ chừng mực. Có thể ngươi như cố ý tiến vào nghĩa trang, một khi cuối cùng không cách nào chứng minh ngươi nói, vậy cho dù ta không muốn giết ngươi cũng không khỏi không giết. Tiếng nói rơi xuống, một cổ kinh khủng khí sơ xác tiêu điều, như khủng bố sóng thần, từ sâu trong rừng trúc cuồng trào ra. Nháy mắt tức thì, Bùi Nguyên Khánh và Lăng Vân các người, đều cảm giác giống như đưa thân vào núi thây biển máu bên trong. Cái này làm cho bọn họ trong lòng nghiêm nghị, đối với vậy sâu trong rừng trúc Huyễn Anh, sinh ra kiêng kỵ sâu đậm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,